Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Aria. Huy, Gazio, chờ một chút. Đừng phiền ta, cút cho ta xa một chút. Vào ở quán trọ sáng sớm hôm sau, Phantom Lord, đại môn liền bị người cho đạp nát, đồng thời nương theo lấy vỡ vụn đại môn. Còn có một cái ma đạo sĩ cũng đồng dạng bị trực tiếp đánh bay ra. Rơi xuống đất liền bị nện ra một mặt máu. Nghe thấy động tĩnh, lập tức đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Vừa vặn trông thấy, Phantom Lord, bên trong đi ra một bóng người. Người này mặc một thân quần áo màu đen. Phía bên phải trên bờ vai còn mang theo tận mấy cái màu đen lông chim. Ánh mắt bên trong tràn ngập lệ khí. Lông mày cùng trên mũi đều đinh bên trên tựa như đinh sắt vật thể. Xem ra liền không giống như là người tốt lành gì. Bóng người không phải người khác, chính là Phantom Lord, Iron Dragon Slayer Gazil. Thời khắc này Gazil tính cách tàn bạo vô cùng. Cho dù đem mình công hội thành viên đánh thành trọng thương, trên mặt vẫn không có mảy may hối hận. Sau khi đi ra, chỉ là khinh thường liếc qua trên đất bóng người, sau đó liền trực tiếp rời đi công hội. Nói thật, nếu như không phải Gazil con hàng này thể nội còn có một con rồng, thật sẽ cân nhắc có phải là muốn trước tiên đem con hàng này cho làm thịt. Đứng tại quán trọ gian phòng, lạnh lùng nhìn qua Gazil rời đi. Gazil danh xưng là Phantom Lord, bên trong đệ nhất cường giả, mà Phantom Element 4 thì là 4 cái thực lực cùng cấp S mà đạo sĩ tương đương cường giả. Tổng thể mà nói, Phantom Lord cường đại thanh danh cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Ước chừng lại qua 3 ngày, một vị mặc màu xanh lá cây đậm trường bào, mang theo một đỉnh nón xanh, hai mắt dùng vải che khuất, mù lòa, đi ra công hội. Mặc dù hai mắt đều bị vải chỗ che kín, nhưng là nam tử động tác nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Trầm ổn xuyên qua trong đám người, nhìn như bước chân rất chậm chạp, nhưng tốc độ lại tương đương nhanh chóng. Trông thấy người này xuất hiện, lập tức ánh mắt khẽ động, cấp tốc rời đi quán trọ, lặng yên đi theo. Bình thường mà nói, thực lực đạt tới cấp S ma đạo sĩ, cấp độ Fiore vương quốc cảnh nội trên cơ bản đã không có nhiệm vụ nhưng tiếp. Bởi vì tổng thể mà nói, Fiore vương quốc tại lập tức hoàn cảnh bên trong hay là thuộc về một cái quốc lực cường đại, lại nội bộ tương đối hòa bình ổn định quốc gia. Mặc dù trong nước ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh một chút vấn đề nhỏ, nhưng trên cơ bản không có cần cấp S ma đạo sĩ xuất động nhiệm vụ. Cho nên cùng sau lưng Aria, cũng không lộ ra vội vàng sao động, bởi vì hắn tin tưởng cuối cùng Aria vẫn là muốn đi đến Fiore vương quốc bên ngoài đi, bởi vì phải tận lực tránh đi người khác ánh mắt duyên cớ, cũng không có lựa chọn cùng quá gấp. Một đường đi theo Aria bên trên đoàn tàu sau mấy tiếng, không ra đoán, Aria cuối cùng vẫn là ra Fiore vương quốc biên cảnh. Ra Fiore vương quốc biên cảnh về sau, Aria lại đi hơn phân nửa giờ trái phải, cuối cùng đi vào một mảnh xem ra tựa như sa mạc bãi đồng dạng địa phương. Dừng bước, nói, các hạ cùng ta một đường, có chuyện gì không? Nghe vậy, cũng không có trả lời ngay, mà là hướng phía bốn phía liếc mấy cái, cuối cùng nhịn không được nhíu nhíu mày. Nơi này tựa hồ có chút không quá thích hợp làm nơi chôn xương. Có loại phơi thây hoang dã hiểm nghi à. Ánh mắt quan sát một chút Aria vì chính mình lựa chọn mộ địa. Không thể không thừa nhận, Aria gia hỏa này quả nhiên không hổ là mù lòa. Đại không Aria thật sao? Mặc dù lý do có chút không tốt lắm nói, nhưng là hay là mời ngươi đi chết đi. Aria ngoặc kép chấm hỏi. Aria có chút mộng, hắn đời này không phải không gặp qua phách lối người, nhưng là giống trước mắt phách lối như vậy, hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên hắn khóc. Ô ô ô, cỡ nào hung ác người a, quá bi thương. Vì cái gì ta sẽ như vậy bi thương? Đương nhiên là bởi vì thế giới này bên trên sắp lại có một đầu sinh mệnh muốn đánh mất. Espace Jesus, Aria khóc lớn, nhìn như bi thương đến cực điểm, nhưng là xuất thủ lại là dị thường tàn nhẫn. Hai mắt trước phải bên trong bay nhanh chảy ra nước mắt, tựa như là hai đạo phun nhỏ suối. Đồng thời hai tay cấp tốc khép lại, một đạo ma pháp trận nháy mắt hiển hiện, trực tiếp hình thành một ngọn gió trùng kích đạn, hung mãnh hướng phía ơ công kích đi qua. Cong ơ thần sắc lạnh lùng đối mặt Aria gào khóc nhìn như không thấy. Ám long nhận trực tiếp ra khỏi vỏ, một đao đem trước mặt vô hình trùng kích đạn chặt đứt. Từ từ hai bước bước ra, ơ tay cầm ám long nhận cấp tốc bước tiến Aria, đồng thời chống đi tay trái cấp tốc ngưng tụ ra một đạo ma pháp trận. Một cây sắc bén vô cùng nham thạch trường mâu dần dần hình thành, mũi nhọn lóe ra điểm điểm hàn quang. Ô ô ô, qua vi thương. Aria tiếp tục quỷ khóc sói gào, trước mắt vải bên trong bắn tung tóe ra nước mắt càng phát ra nhiều hơn, cơ hồ dâng lên mà ra. Nhưng là Aria khóc càng hung, hắn xuất thủ lại là càng phát hung ác. Đây là một vị chân chính biến thái sát thủ. Fairy Tail bên trong bệnh tâm thần mặc dù đồng dạng không ít, nhưng là cùng Aria so ra, bọn hắn thực tế là không tính là cái gì. Ma pháp khô kiệt chi phong, Aria dưới chân lấp lánh ma pháp trận, một trận gió nhẹ quấn quanh ở trên thân, cấp tốc thôi động hắn hướng lui về phía sau một mảng lớn, kéo ra cùng ơ khoảng cách. Đồng thời, mặt khác một cỗ ma lực nhanh chóng hướng phía ơ công kích mà đi. Phantom Element 4, riêng phần mình đại biểu thuộc tính phân biệt là địa, thủy, hỏa, phong, mà trong đó đại không Aria chỗ đại biểu thuộc tính chính là gió. Hắn chỗ tu hành ma pháp là một loại tên là khô kiệt phong chi ma pháp. Loại này ma pháp bên trong không chỉ bao hàm phong chi ma lực lực lượng, cũng tương tự xen lẫn một chút cùng loại với tịch diệt, một loại tà ác thuộc tính lực lượng. Bởi vậy, Aria ma pháp không thể lấy phổ thông phong chi ma pháp đối đãi. Trong nguyên tác, Aria thậm chí lợi dụng ma pháp của hắn dưới tình huống đánh lén, rút khô xua tan Makarov thể nội toàn bộ ma lực. Đương nhiên, một chiêu thức này đối với hiện tại ơ cơ bản không có khả năng có hiệu quả. Bạch, ơ ánh đao lướt qua, chém ra Aria công kích mà đến ma lực, đồng thời tay trái trực tiếp hất lên, cấp tốc đem trong lòng bàn tay ngưng tụ nham mâu ném ra ngoài. Trường mâu phá không, mang theo chói tay âm rít gào, cấp tốc tới gần Aria Espace Mesu. Ơ hùng mãnh thế công khiến cho Aria thút thít xuất hiện chớp mắt dừng lại. Nhưng qua trong giây lát, Aria bị vải che kín hai mắt lại bắt đầu biểu ra nước mắt. Đồng thời trong cơ thể hắn ma lực lại lần nữa lên cao một cái cấp độ. Song trưởng hơi đóng, trong lòng bàn tay thật nhanh ngưng tụ ra một cái nho nhỏ điểm sáng. Ngay tại ơ nham mâu lâm đến trước người nháy mắt, Aria trực tiếp đem song trưởng bên trong điểm sáng đụng vào nham thạch trường mâu. Hai cỗ khác biệt ma lực va chạm, lập tức tại nguyên chỗ chấn động tới một mảnh bạo tạc. Hô, ngay tại bạo tạc vừa mới xuất hiện, Aria thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Bỗng nhiên, một thanh trường đao phá vỡ sương mù, tại Aria trơ mắt nhìn chăm chú, hung hăng chạm tại trước ngực của mình. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?